Đọc thầm, quyển 2, góc truyện audio.com. Mỗi khi tôi ngược dòng về thời thanh xuân của mình, những tháng ngày ấy tựa như bông tuyết màu trắng trong buổi sáng sớm bão tuyết bị gió thổi bay xa tôi. Trích Lolita, các đồng chí hôm nay vất vả một chút, tiền ăn khuya với tiền mặt nạ của các chị em tôi chi trả, ai có vợ con tôi sẽ viết thay thư sám hối cho người nhà hôm nay, dù làm việc thâu đêm, dù quật ba thước đất nhà họ Tô cũ, cũng phải thẩm tra rõ ràng chuyện này, bất kể thế nào, cô bé Khúc Đồng kia sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lạc Văn Chu hướng vào bộ đàm nói xong, quay sang Phí Độ kế bên đang khá hào hứng nhìn anh, cậu thiếu niên, tôi cảm thấy cậu có khả năng là sao chổi chuyển thế, sinh nhật này thật là hạnh phúc mỹ mãn. Tôi không thể đưa cậu về được, vậy giờ tôi gọi xe cho cậu, hay đi qua khách sạn nào thả cậu xuống nghỉ tạm. Phí Độ không đáp, ngược lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Lúc trực các anh thường ăn khuya món gì? Bình thường là món ăn xa xỉ chiên bằng dầu cống rãnh, vẻ mặt Lạc Văn Chu hơi xót xa, thi thoảng có người cá biệt chú trọng, có thể ăn vài món cao cấp như McDonald's chẳng hạn. Phí Độ, hỏi thừa quá, Lạc Văn Chu xoay vô lăng về hướng cục công an thành phố, bực bội nói, ai cũng khó nuôi như cậu tôi chi nổi không? Phía trước có một khách sạn, ngủ một đêm hết nửa tháng tiền lương, tôi dừng cho cậu nhé. Tôi không ở đó đâu, sảnh của họ mùi thơm nồng lắm, phòng vệ sinh thì còn chưa to bằng cái bồn tắm. Phí Độ dề dà nói với nhân viên công vụ khổ cực đói ăn gà rán, khát uống dầu cống rãnh, tiếp đó, phớt lờ thù hận hừng hực mình gây ra, chỉ huy, lái tiếp đi, gần cục các anh có một khách sạn 6 sao phục vụ cũng tạm, tôi có thể tự mình đi bộ tới đó. Lạc Văn Chu, anh nhịn một lúc lâu, rốt cuộc hết nhịn nổi. Cậu Phí, cậu từ sáng đến tối không chơi thì quậy, không làm một chút việc đàng hoàng, tiền nhà cậu có đủ cho cậu phung phí cả đời không? Sau này phá sản thì làm thế nào? Cạp đất cũng chẳng ai cho cạp. Cậu nói cậu lớn già đầu rồi, qua hôm nay hôm qua, đến cục dân chính đăng ký kết hôn cũng có hiệu lực rồi, cậu có thể bớt đi không? Phí Độ chống khuỷu tay không bị thương lên cửa xe, chỉ chống cằm cười mà không nói gì. Lạc Văn Chu không biết việc này thì có gì buồn cười, nhìn hắn là giàu, nếu không phải tội nghiệp hắn hôm nay là người tàn tật, anh thật muốn ném tên này xuống xe luôn cho xong. Lát sau, Phí Độ lại hỏi, anh xác định không cần tôi tiếp tục hỗ trợ, cậu có biên chế không? Nhận lương không? Lạc Văn Chu rốt cuộc không để hắn tự đi, lúc gần đến cục công an, anh vừa mắng vừa rẽ vào đường phụ đối diện đường cái, lái tới một khách sạn có thể xem là kiến trúc tiêu biểu quanh đó, có việc gì của cậu? Tôi nghe nói kẻ gọi là đồng phạm các anh bắt là do con bé hung ác kia tố cáo, ngoài ra không còn chứng cứ nào khác, đúng không? Lạc Văn Chu mặt không cảm xúc nói, quá trình điều tra giữ bí mật, anh chưa dứt lời, Phí Độ đã thong thả nói tiếp. À, đúng rồi, còn do hắn có chút liên quan với vụ án bắt cóc thiếu nữ liên hoàn 20 năm trước nên khả nghi. Lạc Văn Chu âm thầm nghiến răng, trong bụng tính toán, chờ vụ này kết thúc nhất định phải trở về tra xem, rốt cuộc là tên oắt con nào bép xép. Nói cách khác các anh không có chứng cứ, con bé kia còn chưa đầy 13 tuổi, IQ thoạt nhìn rất cao, nhưng tình trạng tinh thần không thể nói là khỏe mạnh, nó làm chứng, độ tin cậy là bao nhiêu? Bằng chứng ngoại phạm của kẻ. Góc truyện audio.com. Các anh bắt hôm nay là do chính cảnh sát tạo ra, nếu hắn kiên quyết chống chế thì sao? Phí Độ nhún vai, còn có con bé kia các anh không hỏi được gì từ miệng nó đâu, dù sao các anh cũng không thể tra tấn ép cung một đứa bé, chẳng lẽ các anh còn định tìm một chuyên gia chuyên môn về tâm lý tội phạm vị thành niên tới ngay trong đêm? Những gì Phí Độ nói đều là thật, đây cũng là điều khiến Lạc Văn Chu khá đau đầu. Tất cả hành động đêm nay đều thiếu chứng cứ thực tế, nếu không phải cuối cùng giải cứu thần thành công, chỉ bằng Lạc Văn Chu nhiều lần tự chủ trương và tiền trảm hậu tấu, ngày mai anh sẽ gặp rắc rối. Lúc này, anh đã lái xe đến trước khách sạn, hơi lạnh quá thừa thốc vào mặt, thoảng theo mùi thơm lành lạnh trong sảnh khách sạn thấm vào ruột gan. Dù đã rạng sáng, vẫn có người trông cửa trực đêm tiến lên, tinh thần tỉnh táo ra đón khách. Phí Độ xuống xe, đang định đi vào trong thì đột nhiên lại nhớ tới điều gì, quay lại khom lưng gõ cửa xe Lạc Văn Chu, mở cửa bên người lái. Điện thoại rơi rồi, hắn nói, phiền đưa giúp tôi. Lạc Văn Chu à một tiếng, nhặt di động trên ghế lái phụ, đang định đưa thì Phí Độ đã giơ tay đón lấy giống như chờ không nổi. Áo sơ mi hắn do tai nạn giao thông mà có vẻ hơi xốc xách lỏng lẻo, từ góc độ của Lạc Văn Chu vừa vặn có thể nhìn vào cổ áo trễ xuống, ngực hơi gầy, song nằm dưới xương quai xanh đường nét rõ ràng, ngược lại có cảm giác mạnh mẽ che giấu. Hôm nay hắn không cố ý xịt nước hoa, nhưng nhục thể hủ hóa của tay này sợ rằng đã ngấm mùi tinh dầu đến từ các nơi trên thế giới, từ cổ áo thoang thoảng phả ra mùi đàn ông như có như không, còn chưa kịp thưởng thức kỹ thì đã lặng lẽ biến mất. Lúc giơ tay lấy di động, Phí Độ cơ hồ dán lên người anh, sau đó rời đi ngay, ngón tay như cố ý như vô tình chạm khẽ Lạc Văn Chu, rút điện thoại của mình ra. Lạc Văn Chu, nửa đêm nửa hôm, một thanh niên giới tính nam, thích nam, tràn trề tinh lực và tạm thời chưa có bạn đời cố định, dưới áp lực công việc vô tận, bất ngờ gặp trêu chọc kiểu này, độ bi thảm chẳng thua gì người tuyệt thực. 3 ngày lên mạng nhìn thấy tạp chí Michelin đăng bài lúc nửa đêm. Sáng sớm mai chắc tôi còn ở đây, nếu cần có thể đến tìm tôi, Phí Độ điềm nhiên đứng thẳng dậy, nhét cái điện thoại chết tiệt vào túi quần, tôi có thể giúp các anh trò chuyện một chút với con bé đó, tuy rằng tôi không phải là chuyên gia thanh thiếu niên có vấn đề, nhưng kinh nghiệm làm thanh thiếu niên có vấn đề của bản thân tôi tương đối phong phú. Lạc Văn Chu mệt mỏi khoát tay. Cậu mau cút đi, chờ Phí Độ thật sự cút rồi, Lạc Văn Chu đậu xe ven đường, hút 2 điếu thuốc liền, mới khôi phục lại khỏi trạng thái hơi ngóc lên đáng xấu hổ. Anh lái xe về cục, nội tâm không khỏi rất đỗi tang thương. Người bình thường học hành căng thẳng công việc bận rộn, còn có thể dùng cách thân cận giải quyết vấn đề cá nhân, xu hướng tiểu chúng như anh về mặt này lại rất bất tiện. Lúc mới tốt nghiệp, Lạc công tử cũng từng rong chơi khắp nơi như Phí Độ vài năm, song về sau anh phát hiện, rong chơi dễ tìm một người thích hợp lại rất khó, mà cái gọi là túy sinh mộng tử cơ bản cũng chính là 4 bước, mới đầu điên đảo thần hồn, tiếp đó thành quen, tiếp nữa vô vị, cuối cùng buồn nôn. Và lại có áp lực công việc ngày càng lớn rời đi sự chú ý, Lạc Văn Chu chậm rãi có cuộc sống tuổi xế chiều đi làm tan tầm, về nhà mắng mèo. Nhưng tâm tính xế chiều thân, góc truyện audio.com, thể dẫu sao vẫn còn trẻ, thế giới sinh lý và thế giới tinh thần sinh ra mâu thuẫn nội tại cực lớn, Lạc Văn Chu phiền lòng nghĩ. Cứ theo đà này, không khéo ngày nào đó anh sẽ động dục với cái đuôi xù lông của Lạc một nồi chứ chẳng chơi. Anh đạp chân ga hết cỡ, xe rườm một tiếng nhảy lên tại chỗ, lao vào cục công an ánh đèn sáng trưng. Đội trưởng Lạc đã bắt Hứa Văn Siêu về, đang ở trong phòng thẩm vấn, Tô Lạc Tràn ở một phòng khác, có tiểu lang coi chừng, anh định. Còn chưa dứt lời, Lạc Văn Chu đã dừng bước chân vội vã, trông thấy một bóng người còng lưng trong hành lang. Chú Quách, Quách Hằng dập thuốc chậm rãi đứng dậy cố gắng thẳng lưng xong vẫn không thẳng nổi. Lạc Văn Chu, sao chú, chiều nay anh đi tìm tôi, là muốn điều tra lại vụ án năm đó à? Quách Hằng ánh mắt sáng rực nhìn anh, phải chứ, con gái tôi bao nhiêu năm qua vẫn chưa tìm được, tôi nghe nói các anh vừa tìm lại một cô bé, còn sống, là thật ư? Thế bây giờ đã bắt được nghi phạm rồi sao? Phải chăng chuyện Phỉ Phỉ năm đó cũng có hy vọng điều tra rõ, ngoại trừ Ngô Quảng Xuyên, còn có đồng phạm khác không? Trong đôi mắt hơi mờ của ông tựa hồ một lần nữa bùng lên ngọn lửa năm ấy Dương lão từng nói cơ hồ khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. Lạc Văn Chu nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể bối rối lảng tránh. Chúng cháu nhất định cố hết sức, nói xong anh vội vàng vắt giò lên cổ chạy mất đi rất xa rồi vẫn cứ cảm thấy Quách Hằng đang nhìn chằm chằm bóng lưng mình, ánh mắt muốn đốt thủng lưng anh. Hứa Văn Siêu trong phòng thẩm vấn chỉ trong vòng 1 ngày lên cục 2 lần từ giúp đỡ điều tra biến thành nghi phạm, nửa đêm nửa hôm bị người ta bắt đi khỏi nhà, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đầy sự tiêu tụy do thức đêm, mép thậm chí lởm chởm râu. Lúc này, thái độ của hắn hiển nhiên không khách sáo nữa, 10 ngón tay đan lại đặt trên đùi, trên khuôn mặt nhợt nhạt có vẻ loạn thần kinh không nói thành lời. Tôi không có, ngữ khí của Hứa Văn Siêu vừa bất đắc dĩ vừa vô tội, song lời nói rất sắc bén, tôi lặp lại lần nữa, tôi chưa từng bắt cóc bé gái, cũng chưa từng giết người, hành trình xe các anh xem rồi, theo dõi, nghe trộm phi pháp các anh cũng làm rồi. Tôi xin hỏi, xâm phạm nhân quyền cơ bản của một người đến mức này, các anh đã tìm được bằng chứng tôi giết người chưa? Viên cảnh sát hình sự thẩm vấn lạnh lùng nói. Tô Lạc Tràn bắt cóc bạn nữ cùng trường, ngược đãi nạn nhân, hơn nữa ý đồ mưu sát chưa toại, con bé ở hiện trường phạm tội 2 lần gọi điện cho anh, trước mặt mọi người xác nhận anh là đồng phạm, anh còn muốn rảo biện gì nữa? Hứa Văn Siêu dựa ghế, nói bằng giọng nhỏ nhẹ riêng biệt. Một cuộc điện thoại, một câu nói của trẻ con, tôi liền thành tội phạm giết người, tôi hôm nay xem như đã hiểu thế nào là, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ rồi. Tô Lạc Tràn tại sao phải gọi điện thoại cho anh, tại sao phải vu oan hãm hại anh? Hứa Văn Siêu dừng lại, lẳng lặng ngước mắt lên, Lạc Văn Chu trước camera thấy rõ ánh mắt hắn, trong lòng đột nhiên trỗi lên dự cảm xấu người này quá trấn tĩnh, quá chắc chắn, hoàn toàn không bối rối chút nào, giống như đang giữ một con át chủ bài không ai biết. Bởi vì tôi và mẹ con bé là quan hệ người yêu, Hứa Văn Siêu nói, phải, buổi chiều khi tới tôi không nói bởi vì tôi sợ phiền phức từ nhỏ tôi đã thích Tô Tiểu Lam, nhưng cô ấy không thích tôi, cô ấy thà sống người không ra người quỷ không ra quỷ cũng không. Góc truyện audio.com, chịu chấp nhận tôi, chỉ có khi biết sinh mệnh sắp kết thúc cô ấy mới ích kỷ quyết định bố thí cho tôi một chút dịu dàng, tôi lại vì thế mà cảm động đến rơi nước mắt thậm chí muốn kết hôn với cô ấy nếu không phải cô ấy không thể đợi đến ngày này, tôi bây giờ đã là cha dưỡng của Tô Lạc Tràn.